ra, trong nháy mắt vài tên thị vệ ngã xuống đất. Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngước mắt lên, trong tầm mắt có một thân hình cao to anh tuấn xông vào, Lục Hàn Đình đến rồi. Sao anh đến? Hạ Tịch Quán vô cùng ngạc nhiên. Lục Hàn Đình không có cảm xúc, giọng nói trầm thấp từ tôn. Xem ra tôi đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Lý Ngọc Lan không ngờ đột nhiên có người xông vào Hạ gia, bà đánh giá người đàn ông bên cạnh. Hạ Tịch Quán, một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng quần đen cao, lớn anh tuấn, vô cùng khôi ngô. Ban nãy anh ta ra tay vừa nhanh, nhẹn vừa mạnh mẽ, toàn thân che giấu sự lãnh đạm mạnh mẽ. Với tư cách là hạ phu nhân, Lý Ngọc Lan biết rõ tầng lớp thượng lưu ở Hải Thành, bà chưa từng gặp nhân vật nào như thế này. Ban nãy Tiểu Điệp nói với bà Hạ, Tịch Quán nuôi tên trai bao, lẽ nào chính là anh ta? Chấm, Hạ Tịch Quán, đây chính là tiểu trai bao mà cô nuôi. Trai bao, nghe thấy ba từ này, mày kiếm, anh khí của Lục Hàn Đình cao lại, dường như có chút bất mãn anh, nhìn vào Hạ Tịch Quán, trai bao, cô nói với bà ta, chấm, Hạ Tịch Quán đánh eo, vẫy vẫy, bàn tay nhỏ bé, oan uổng quá, chương 6, đánh nhau là chuyện của. Tôi không có nói cái gì, Lý Ngọc Lan lại không đợi được, nữa, các người cần ngắn người, ở đó làm gì, một tên trai bao cũng không đối phó được, mau lên đi. Vài tên vị sĩ muốn tiến lên phía trước nhưng Lục Hàn Đình nhẹ nhàng nhướng mí mắt từ trên cao xuống do dự nhìn bọn họ một cái, đánh với tôi các người. Vệ sĩ chỉ cảm thấy tim đập nhanh, ào ào chạy trối chết. Lục Hàn Đình nhìn về phía Hạ Tịch Quán, về ăn cơm tối đi thôi. Ồ, được. Hạ Tịch Quán nhanh chóng đuổi theo phía sau Lục Hàn Đình và rời đi. Lý Ngọc Lan tức đến toàn thân phát run, từ trước đến nay bà chưa từng gặp trai bao kiêu ngạo như vậy. Một kẻ ăn cơm nhão hào quang khí chất đó giống như những ông lớn ở vị trí cao, còn ở Hạ gia bà ra vào tự do. Thật đúng là sống lâu gặp hàng. Chương 6, đánh nhau là chuyện của. Loạt, mấy tên vệ sĩ mà bà thuê với mức lương cao đều bỏ chạy, Lý Ngọc Lan chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Trước khi đi, Hạ Tịch Quán ở bên tai bà nói một câu. Chuyện hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ. Trong chiếc xe hơi sang trọng, Hạ Tịch Quán nhìn vào người đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ở bên cạnh, thần sắc anh chuyên chú, cử chỉ tao nhã cao quý thế, nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào của trận đánh nhau ban nãy. Lúc này con ngươi mắt của Lục Hàn Đình nhìn qua, nếu tôi không đến cô phải làm sao? Hạ Tịch Quán căn môi, đánh nhau tôi cũng có thể, nếu anh không đến tôi cũng có thể xử lý bọn họ. Lục Hàn Đình nhớ đến tài liệu về cô năm 9 tuổi bị bỏ lại ở quê, cô bị đám trẻ con tẩy chay và bắt nạt, gọi cô là đứa con hoang không cha không mẹ. Chương 6, đánh nhau là chuyện của. Đánh nhau đại khái chính là luyện tập được, lại thêm vào y thuật của. Cô trên tàu hỏa cô còn có thể bình tĩnh giải quyết mấy người đàn ông mặt sẹo đó, mấy tên bảo vệ này đương nhiên không thành vấn đề. Con gái không nên đánh nhau. Đánh nhau là chuyện của đàn ông. Tôi không thích, lại vào người khác. Nhưng mà Lục tiên sinh, ban nãy thật sự cảm ơn anh. Nhìn vào con ngươi mắt chân thành muốn cảm ơn của cô, Lục Hàn Đình nhướng mày kiếm. Cô, chỉ cảm ơn suông như vậy thôi sao? Hạ Tịch Quán sửng sốt, vậy anh muốn tôi cảm ơn như thế nào? Ánh mắt của Lục Hàn Đình từ con, người mắt sáng của cô rơi xuống, đôi môi đỏ mọng bị che bởi khăn, che mặt của cô, phương thức, phụ nữ cảm ơn đàn ông, cô không biết sao? Cách chương.